Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973 tự bạo. Như vậy lần thứ nhất buông xuống, là tại chúng ta chạm mặt thời điểm làm. Nói cách khác lần thứ nhất gặp mặt, công kích, sau đó đau đầu thời điểm hắn đã trực tiếp thi triển hàng lâm vào trong cơ thể của ta. Sau đó bị ta thời gian sử dụng ngừng lộ ra mấy 10 cây số khoảng cách. Cuối cùng bị ta dùng trọng sinh thoát khỏi. Triệu Diệu đối với đối phương năng lực càng thêm lý giải, cái ý thức này vặn vẹo năng lực. Đầu tiên là khoảng cách gần. Thứ nhất, có thể trực tiếp dùng năng lực vặn vẹo ý thức tới khống chế. Thứ hai, có thể trực tiếp buông xuống đến thân thể của đối phương bên trong. Thứ ba, ký chủ tử vong, liền không cách nào tiếp tục ở tại đối phương trong cơ thể. Về phần khoảng cách dài, thứ nhất, có thể giống ngay từ đầu buông xuống Maria như thế tiến hành cự ly xa buông xuống. Điểm thứ hai, về sau lại không cách nào đối ta tiến hành mấy 10 cây số bên ngoài truy tung. Nói rõ hẳn là một loại nào đó có hạn chế khoảng cách dài buông xuống. Trong lòng một bên phân tích, đối phương năng lực, Triệu Diệu trên bờ vai, Viên Viên thì là phát động ẩn thân năng lực, triệt để đem Triệu Diệu cùng mình ẩn giấu đi. Huyền giống như U Linh hướng phía ngoài thành chạy đi. Như vậy, tạm thời gian sử dụng ngừng tựa hồ liền có thể hoàn thành thăm dò. Cũng là có thể giữ lại mặt khác chiêu sau. Triệu Diệu không có trước tiên tiến vào thứ nguyên túi. Dạ dày tới tiến hành chuyển di. Bởi vì hắn muốn xác nhận ngoài hành tinh mèo không có ở trên người hắn lưu lại cái gì truy tung. Chuẩn bị ở sau mới được. Bằng không thì thứ nguyên túi dạ dày làm đại bản doanh. Một khi bị ngoài hành tinh mèo tìm đi vào tận diệt, Triệu Diệu coi như triệt để thua. Mà liền tại Triệu Diệu sau khi rời đi không lâu, mười mấy tên sứ đồ từ trên trời giáng xuống, bị Lạc Lạc khống chế Maria khoảng chừng xem. Nhìn xem bị plasma bạo đạn nổ hoàn toàn thay đổi mặt đất khẽ nhíu mày. Có phụ cận vệ tinh hình vẽ sao? Ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một lát trước phát sinh nổ tung. Lạc Lạc thầm nghĩ trong lòng, tự sát sau lại tự bạo rồi hả? Hừ, cho là ta phụ thân sau là có thể đồng quy vu tận. Ngây thơ, đúng lúc này, một bên sứ đồ nói ra, Lạc Lạc đại nhân, chúng ta bên này chiến đấu bị toàn trình trực tiếp, đã có hơn 100 triệu người thấy được chúng ta quá trình chiến đấu. Lạc Lạc nhếch miệng, thờ ơ nói ra, không cần phải để ý đến những này. Cho ta điều tra kỵ sĩ không đầu. Ta muốn biết sau lưng của hắn mèo đến cùng là ai. Nước Anh, thần tộc bộ đội trụ sở huấn luyện bên trong. Durante một mặt tiếc nuối nhìn xem trực tiếp hình ảnh. Em bé chế tạo cùng bố trí quay phim trang bị trung thành ghi chép xuống cả cuộc chiến đấu. Thậm chí ngay cả trước đó Triệu Diệu lần thứ hai di động sau vị trí. Triệu Diệu một kiếm đâm xuyên thân thể của mình. Chờ y ông bạo đạn nổ tung tất cả đều rõ ràng ghi xuống. Tự sát sao? Đây có lẽ là bị khống chế về sau có thể làm ra cuối cùng phản kháng. Durante trong lòng thầm than. Bất quá chúng ta trước đó sứ đồ. Chỉ cần Lạc Lạc phát động năng lực ý thức vặn vẹo liền sẽ lập tức bị khống chế. Thế nhưng hắn lại có thể kiên trì ở một hồi. Đồng thời thuận lợi chuyển rời đến trong cạm bẫy hoàn thành tự sát. Nhưng vẫn là không có dùng. Từ giết Lạc Lạc chỉ cần thay cái thân thể liền tốt. Hắn lại là thật đã chết rồi. Durante thở dài, yên lặng đi ra văn phòng. Cùng lúc đó, toàn thế giới đều lớn siêu năng tổ chức quan sát trực tiếp người cũng tất cả đều là gương mặt thất. Vọng, trước kia bọn hắn thấy kỵ sĩ không đầu có thể đối phương Maria. Không nhận đối phương năng lực khống chế. Trong lòng còn dấy lên một chút hy vọng. Nhưng nháy mắt sau đó hy vọng liền bị Lạc Lạc triệt để dập tắt. Nhìn xem kỵ sĩ không đầu vài giây đồng hồ công phu liền bị bức phải tự bạo bỏ mình. Trong lòng mọi người lần nữa bịt kín một tầng bóng ma. Lạc Lạc tại trong lòng của bọn hắn càng ngày càng không thể chiến thắng. Cũng có người muốn tìm tới kỵ sĩ không đầu mèo. Nghĩ đến cũng có thể tìm tới kỵ sĩ không đầu đối kháng Maria bí mật. Bất quá khi có sứ đồ tìm tới Miêu Nhạc Thành, tìm tới mèo trên đảo thời điểm, toàn bộ Miêu Nhạc Thành cùng mèo ở trên đảo đã sớm bị triệt để rời trống. Cùng lúc đó, trên cả trái đất Internet cũng bởi vì Triệu Diệu trực tiếp mà huyên náo. Này có thể nói là từ siêu năng mèo thức tỉnh đến nay. Lần thứ nhất có một tên sứ đồ lớn như thế quy mô cho hấp thụ ánh sáng tại trước mặt của thế nhân. Đủ loại rối loạn tin tức ngầm bốn phía lưu truyền. 3 giờ về sau, đem mặt trà trọng sinh kỹ năng thời không nhiễu sóng, hoàn thành để nguội về sau. Từng cái lưu lượng to lớn trang web lần nữa bị đen. Trên địa cầu vô số người lại thấy được Triệu Diệu trực tiếp. Làm cái gì lại tới? Nói đen liền đen, nói đi là đi. Làm chúng ta trang web là được xí sao? Lần này lại là sứ đồ đại chiến. Nước Anh, Durante trong văn phòng, hắn nghe được tin tức sau. Đồng dạng kinh ngạc mở ra trực tiếp, liền thấy một chỗ to lớn tòa nhà văn phòng bên ngoài. Thân mặc hắc bào, không có đầu kỵ sĩ, không đầu đứng tại nóc phòng vị trí. Đây là, lại tới, một cái khác trang phục thành kỵ sĩ, không đầu sứ đồ. Durante cau mày nói, hắn lại muốn làm gì? Triệu Diệu nhìn chằm chằm xa xa đại lâu văn phòng, hướng phía trong tai nghe em bé nói ra, là ở chỗ này sao? Trong văn phòng, Maria đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một đầu nạp mễ phi trùng theo trên tóc của nàng bay ra. Đúng là Triệu Diệu trước đó đè lại nàng đầu thời điểm, đem phi trùng trực tiếp nhét vào tóc nàng bên trong. Em bé nói ra, toàn bộ cao ốc đều là bọn hắn sứ đồ. Tầng cao nhất còn có 2 con mèo hư hư thực thực đều là ngoài hành tinh mèo. Tiếp xuống liền từ ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thân thể bỗng nhiên một cái xông vào. Đã oanh một tiếng đụng vào trong đại lâu. Tự mình xác nhận, chấm ngoặc kép, kèm theo tòa nhà văn phòng tầng cao nhất rơi xuống đất pha lê ầm ầm vỡ vụn. Triệu Diệu 2 chân mạnh mẽ đạp trên sàn nhà. Sàn nhà tầng tầng vỡ vụn, lưu lại một đạo hiểu a vết nứt hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn ra ngoài. Mà tại gian phòng vị trí trung ương, mang theo máy chơi game, đang ở chơi phong ấn thế giới Tom vừa mới có phản ứng. Khác vừa hướng máy tính, đang làm việc Lạc Lạc cũng mãnh liệt nhìn về phía Triệu Diệu xông tới vị trí. Lại là hắn, Lạc Lạc trước tiên phát động năng lực. Lại thấy Triệu Diệu không chút do dự một đao cắm vào ngực. Một cái tay khác chậm rãi ném ra em bé chế tạo plasma bạo đạn. Triệu Diệu trước khi trùng sinh ánh mắt lại là nhìn chằm chằm 2 con mèo đầu. LV-19 cùng LV-18 sao? 2 cái ngoài hành tinh mèo xác nhận. Chấm ngoặc kép, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Bừa bãi tàn phá ngọn lửa phóng lên tận trời. Trực tiếp đem bên trong căn phòng Lạc Lạc cùng Tom trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Dưới lầu, một tên sứ đồ vẻ mặt hơi hơi một cái hốt hoảng. Lạc Lạc đã mặt mũi tràn đầy sát khí ngẩng đầu tới. Cái tên này, vậy mà làm tính chất tự sát tập kích. Mặc dù không nhìn thấy Triệu Diệu mặt, thế nhưng Lạc Lạc nhận biết ý thức của đối phương. Hắn có thể cảm giác được trước mắt tự bạo ra hỏa cùng lúc trước tự bạo ra hỏa là cùng một người. Một bên khác, đi ra ngưng động thời gian trạng thái Triệu Diệu xuất hiện tại mấy 10 cây số bên ngoài vị trí. Hơi hơi nở nụ cười. 2 cái ngoài hành tinh mèo. LV-16 Diana có khả năng đứng vững khống chế của bọn hắn trong nháy mắt. Đầy đủ ta khai mở ngưng động thời gian. Mà lại bọn hắn giống như thật không có cách nào ngăn được ngưng động thời gian. Như vậy bước kế tiếp liền dùng C kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Toàn thế giới từng người sứ đồ cũng giật mình nhìn xem trực tiếp bên trong một màn. Này, không nghĩ tới kỵ sĩ không đầu đại biểu thế lực còn không hề từ bỏ. Từ giết chết một cái sứ đồ về sau, lại phái tới một cái sứ đồ tự bạo. 3 giờ sau, phòng ấn thế giới phòng máy bên ngoài. Triệu Diệu Uyển giống như là một tia chớp vọt vào. Sau đó tại ngút trời trong ngọn lửa lần nữa biến mất. Sau 4 tiếng. Phòng ấn thế giới dự bị phòng máy bên ngoài. Lạc Lạc cùng Tom điều khiển hơn 500 tên sứ đồ trấn thủ ở chỗ này. Một mặt tức giận nhìn xem phòng ấn thế giới trọng mới mở ra tình huống. Tom nghi hoặc, cái tên này, chẳng lẽ có thể trọng sinh à? Giết chết hắn vô dụng. Lạc Lạc nhíu mày nói ra. nhất định phải khống chế hắn. Nếu là hắn xuất hiện lần nữa, chúng ta đồng loạt ra tay. Trước tiên khống chế hắn. Sau 5 phút, toàn cầu trực tiếp màn ảnh dưới. Ánh lửa lần nữa cuốn tới. Đem dự bị phòng máy server cũng đều nhất nhất bốc hơi. Làm phong ấn thế giới lần nữa sụp đổ. Vô số người chơi cũng triệt để nhớ kỹ cái kia thân mặc hắc bào. Không có đầu. Ưa thích nổ phong ấn thế giới server ra hỏa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.